Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, thứ cho ta nói thẳng. Ngươi thi không được thứ nhất, trong lòng mắng Tô Dương vài câu sau khi, hắn rất nhanh sẽ thu liễm tâm thần, đem sự chú ý toàn bộ vùi đầu vào soạt đề ở trong. Học bá hệ thống tân thủ nhiệm vụ tổng cộng có 3 lần cơ hội. Đây là một lần cuối cùng, vô luận như thế nào hắn cũng phải thành công, thất bại nữa, cũng không phải là hệ thống trừng phạt đơn giản như vậy. Học bá hệ thống ở trói chặt ban đầu từng nói với hắn. Một khi hệ thống thoát ly, đem lấy ra hắn gen tiềm lực, để hắn triệt để trở thành một phế nhân, không phải là không thể tu hành loại kia phế nhân, mà là không thể tu hành hơn nữa thân thể báo hỏng loại kia phế nhân. Phế triệt để, lại không một tia vươn mình hy vọng. Liền, đón lấy cả ngọ tiền hướng trình cũng chỉ chăm chú với một chuyện. Đó chính là làm số học đề. Mặc kệ học cái gì đều làm. Làm xong liền đối đáp án. Tiếp theo sau đó làm. Tiếp tục đối đáp án. Đền đáp lại tuần hoàn. Ngược lại hắn mang theo cái lớp tiểu bá vương tên tuổi. Các khoa lão sư cũng lười quản hắn. Chỉ cần hắn ở trong lớp không quấy rối, làm gì đều từ hắn. Buổi trưa, sau khi ăn xong lúc nghỉ trưa, nam sinh ký túc xá truyền đến một trận sao động. Tiền hướng trình đến Tô Dương ký túc xá khiêu khích đi tới. Căn cứ chính mình nhất định đoạt được lớp đệ nhất ý nghĩ, hắn muốn cùng Tô Dương đánh cược, nếu ai thua, ai liền đi nhà vệ sinh liếm một vòng sàn nhà. Tiền hướng trình đỏ mặt tía tai nói, khí thế ép người, Tô Dương lườm một cái, hàng này đối với nhà vệ sinh oán niệm rất sâu a. Không phải là làm một hồi vòng sinh vật phân giải người sao? Tất yếu như vậy hận chỗ đó à? Kim hoàng sắc ba ba nhiều mềm yếu a. Như vậy quy đạn, có thể nói chó loại động vật thích nhất món ngon. Không, không cá cược, ta không có loại kia ngươi loại kia đặc thù ham muốn. Tô Dương đàng hoàng chỉnh, trọng từ chối, không thấy chu vi một đám người ồn ào. Tô Dương ngươi đừng túng a, không phải là liếm sàn nhà sao? Thật nam nhân phải mới vừa dạy, ngươi tin hắn số học có thể thi đệ nhất danh sao? Ngược lại ta không tin, nếu như ta hãy cùng hắn đánh cược. Ai ai ai, không phải ta nói a, các ngươi đám người kia mù ồn ào cái gì a? Đánh cược liếm sàn nhà đó là người có thể làm ra chuyện à? Nếu ta nói nam nhân nên đánh cược liếm chu nữ thần Gio. Ta thảo, lão Lý ngươi được đó, không hổ là chúng ta bên trong A Mảnh tiểu vương tử. Chủ ý này được, ta cảm thấy thích hợp. Nghe bốn phía phức tạp thanh âm của Tiền hướng trình có chút táo bạo, hắn ngạnh đầu, dùng đông cứng phép khích tướng, nói, ngươi là không phải nam nhân, liền điểm ấy lá gan, lão tử một đếm ngược đệ nhất cũng dám đánh cược chính mình thi số Dương số 1. Ngươi còn không dám. Tô Dương chăm chú suy nghĩ một chút chính mình đánh cược thắng tỷ lệ. Sau đó, có thể đánh cược, bất quá ta phải thay đổi một tiền đặt cược, liếm sàn nhà quá lâu, hơn nữa bất lợi cho lớp đoàn kết. Chúng ta vẫn là đánh cược người nào thua ai đi lau bảng đen đi. Lau một học kỳ, Tô Dương một mặt, chính khí nói rằng, cả người tản ra một loại gọi là ba học sinh tốt hài hòa quang mang. Đánh cược cái này nhiều chán a. Đừng a, ta cảm thấy vẫn là liếm nữ thần Gio tốt hơn. Thắng liếm, nha không, thua liếm, chu vi gia súc bạn học dồn dập khuyên can. Chỉ là, Tô Dương căn bản không chịu đổi giọng. Chỉ đánh cược cái này, những khác tất cả đều không bàn nữa. Đùa giỡn. Nếu như chỉ có một bộ phận rất nhỏ người biết đến cá cược, đó là đương nhiên là thế nào bẫy người làm sao đến. Hiện tại toàn bộ nam sinh nhà ký túc xá đều oanh động. Vụ cá cược này cũng 89/10 sẽ truyền tới lão sư nơi đó. Nếu là hắn không nhân cơ hội biểu hiện một chút chính mình tốt đẹp chính là phẩm chất, Vậy hắn vẫn là Tô Dương à? Được, một lời đã định, liền đánh cược cái này. Lớp chúng ta hết thảy nam sinh làm chứng kiến. Thua ai cũng đừng nghĩ quỵt nợ. Tiền Hướng Trình nói rằng, song phương làm tốt ước định. Sau đó các về các ký túc xá. Hành lang lần thứ hai khôi phục thông suốt. Để cho công bằng, Tô Dương rất tốt bụng ở đối phương lúc rời đi tiết lộ một cái tin. Nghe nói, lớp chúng ta học thần phải quay về tham gia thi. Ừ, thi số học, chính là xế chiều hôm nay tiết thứ nhất khóa cái kia. Tiền Hướng Trình một lảo đảo. Hôm nay nghỉ trưa, hắn, mất ngủ, nghỉ trưa sau, bạn cùng phòng kiêm bạn học cùng bàn Trương Nhậm tập hợp lại đây. Quay về Tô Dương nháy mắt, nói, Tô Dương ngươi thật là nham hiểm, cố ý ở nghỉ trưa trước đem học thần mang ra đến. Phòng trừng đối phương căng thẳng thậm chí đi ngủ đều ngủ không được đi. Tô Dương mới không thừa, nhận mình là cố ý. Hắn nghĩa chính ngôn từ nói, lão trượng nhân ngươi đem ta muốn trở thành người nào? Đây là công bằng cá cược, nhiều người như vậy chứng kiến. Ta làm sao có khả năng sẽ đùa bỡn ám chiêu đây? Trương Nhậm bĩu môi, nói, cát, người khác không biết ngươi là hạng người gì. Ta còn có thể không biết. Một bụng ý nghĩ xấu, thân là bạn xấu hắn khách sáo Tô Dương một phen. Sau đó lại nói, có điều ngươi yên tâm đi. Ta đây lần ở nhà chuyên môn học tập số học trước mấy lễ nội dung. Có ta ở đây, hắn thi không được đệ nhất. Thân là trong lớp học vững vàng ba vị trí đầu học bá. Điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. Tô Dương xem xét hắn một chút. Nói thật, ta cảm thấy ngươi lần này vẫn đúng là thi không được đệ nhất. Trương Nhậm lúc này trừng mắt. Nói, ta thảo, Tô Dương ta muốn với ngươi tuyệt giao. Ngươi lại không tin ngươi học bá ba ba thực lực. Tô Dương buông tay, nói, ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Trương Nhậm trừng mắt nhìn. Ạch, trước ngươi nói không phải là thật sao? Học thần phải quay về thi. Tô Dương gật đầu. Trương Nhậm nhất thời như cha mẹ chết. Vậy ta chẳng phải là nhiều nhất, chỉ có thể thi đệ nhị danh. A, hoa, gào. Trương Nhậm mở ra phát điên phát rồ hình thức. Thương thiên, đại địa, khai khai mắt đi. Còn có thiên lý sao? Tại sao một mực tuyển vào lúc này? Trong nhà thật vất vả mới đáp ứng ta đây số lần học kiểm tra nắm đệ nhất cho 200 đồng tiền. Thưởng, thứ bảy tốt đẹp thời gian. Ta đều không ra ngoài chơi một phút. Gặm một ngày số học bài tập. Ta không phục. Ta Triệu Nhật Thiên không phục. Học bá bạn học tràn ngập sự không cam lòng. Nhiều tiếng đẫm máu và nước mắt. Chữ chữ lên án, trong lời nói tràn đầy đối với học thần loại sinh vật này căm thù. Tô Dương đồng tình nhìn bạn xấu một chút, chỉ có thể thi đệ nhị. Học bá bạn học ngươi nghĩ hơn nhiều, căn cứ tình huống trước mắt suy đoán, người tốt nhất khả năng cũng là đệ tam. Học thần cùng quải bước cũng không phải ngươi chỉ là một phàm nhân có thể trêu chọc lên. Vào giờ phút này, rõ ràng mới vừa nghỉ trưa xong nhưng một mặt ủ rũ Tiền Hướng Trình đã ở hướng về phòng học phương. Hướng đuổi, học thần phải quay về thi tin tức quá nặng nề, ép hắn có chút không thở nổi. Toàn bộ buổi trưa, hắn vẫn luôn đang sốt sắng cùng thấp thỏm bên trong vượt qua. Căn bản ngủ không được, không được, không thể bị nhiễu loạn tâm thái. Ta có học bá hệ thống. Làm sao có khả năng thi có điều một người bình thường? Đề thi ta đây mấy ngày ấy không biết làm bao nhiêu, chỉ cần thi thời điểm bình thường phát huy, liền khẳng định không thành vấn đề. Yến Tiểu Hà nàng lợi hại đến đâu? Bài thi cũng chỉ có 150 phân, chỉ cần ta cũng thi điểm tối đa là được. Đặt ngang hàng đệ nhất cũng là số 1, ta nhất định có thể hoàn thành học bá hệ thống tân thủ nhiệm vụ. Tiền Hướng Trình không ngừng cho mình tiếp sức, nhưng mà, hắn làm hết thảy đều ở chứng minh. Hắn hoảng rồi, hắn chẳng thể nghĩ tới không tới loại cỡ lớn thì không trở về trường học học thần lại đột nhiên nhô ra, đối phương trên đầu vầng sáng quá đáng sợ. Coi như hắn hiện tại trong tay có hệ thống, cũng không nhịn được trong lòng nhút nhát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.